Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 100, Lui Panh cùng Snape. Animagus là lựa chọn biến thành động vật vu sư, mà người sói không có lựa chọn. Đến mỗi đêm trăng tròn, hắn lại sẽ hóa thân làm lang, tại dưới đêm trăng kêu gáo, đáp lại đồng loại hô hoán, thậm chí giết chết chính mình thân nhất người. Shirakawa đối với cái này loại tiểu kiến thức là không buồn. Thậm chí bản thân hắn cũng đã là một cái biến hình Animagus. Bất quá hắn có chút kỳ quái. Thế nào Snape đặc biệt nhảy giờ học, tới dạy người sói một chương này. Mà còn, tựa hồ tốt giống hôm nay chính là đêm trăng tròn. Tạp vê trí vê trùng, ngồi xuống. Trả lời không đủ. Animagus lựa chọn, cũng không phải là tùy ý. Muốn coi vu sư thể trạng, thân cao cùng tính cách tới quyết định. Hơn nữa, không thể biến thành ma pháp sinh vật. Snape nhìn Shirakawa, nhượng hắn ngồi xuống. Hơn nữa, bổ sung xuống. Phía trên này không có Animagus ghi chép à? Michael lật một cái tay trung thư. Có chút giật mình nói. Người nên đi lật biến hình thuật bài thi. Shirakawa nhất thời nhanh miệng. Hướng Michael nói. Animagus cũng không thuộc về hắc ma pháp phòng ngự thuật chương trình học. Mà là biến hình thuật chương trình học. Ravenswap chụp 5 phần. Không muốn tại ta trong lớp nói chuyện. Biết không? Các ngươi thật rất không biết gì. Năm thứ 3. Còn không biết rõ Animagus cùng người sói phân biệt. Là trừng phạt các ngươi. Monday buổi sáng. Đem hai cuốn giấy bằng da dê người sói báo cáo giao cho ta trên bàn. Trong đó bao gồm phân biệt. Giết chết người sói. Snape đi ở trong chương trình học. Lúc ẩn lúc hiện, lãnh ngôn lãnh ngữ vừa nói. Hơn nữa bắt đầu bố trí bài tập. Ồ, trong nháy mắt, rất nhiều học sinh đều có chút hít hơi. Hai cuốn giấy bằng da dê người sói báo cáo. Cái này có chút dài. Lão sư, ngày mai có quyết định thi đấu. Harry hút một hơi, miễn cưỡng cãi. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Đừng để bị thương. Potter tiên sinh, Snape nghe Harry nói. Thân hình chợt lóe, giống như là thỏ một dạng, nhảy tót lên Harry bàn học trước, vịn bàn, cúi đầu mắt nhìn xuống Harry, nhìn như quan tâm nói. Ngay sau đó, nói phong chuyển một cái, coi như là cụt tay gãy chân, cũng đừng nghĩ lười biếng. Ngoài ra Grant phân nhiều chục năm phần, giờ học đã trên đến bây giờ, người sách còn không có mở ra. Snape chăm chú nhìn Harry cặp mắt. Hơi hơi thấp thoáng cái đầu. Thấy Harry sách. Vẫn là thì ra như vậy. Hiện tại. Bắt đầu lên lớp. Người sói ý là hóa thân làm lang người. Bắt nguồn ở Anglo Tát khắc khiêm tốn ngữ. Vừa cổ tiếng Anh trong. Snape rời mở con mắt. Nhẹ nhàng đi ở trong phòng học. Giống một con rơi. Hoặc là Subaru lấy đầu xà. Ở trong phòng học chợt đi. Hoặc là biểu tình lấy. Dò xét bọn học sinh. A, Shirakawa nghe Snape giờ học, không khỏi một chút nhíu mày. Cũng không phải Snape qua loa lấy lệ phương thức nói chuyện. Rất ngược lại, Snape nói rất tỉ mỉ qua được phần. So dạy ma dược giờ học còn để tâm. Ma dược trong lớp, hắn phần lớn là viết ra dược tề cách điều chế. Sau đó nhượng học sinh động thủ thí nghiệm. Nhưng là tại cái này tiết khóa trên, hắn nói rất tỉ mỉ. Shirakawa rất sớm lúc trước, lại đang học sinh chi giữa, nghe nói qua một chút tin đồn, nói Snape rất dự đoán được hắc ma pháp phòng ngự thuật giờ học chức vị này. Nhưng vẫn không có thành công, đặng bất lợi nhiều tình nguyện nhượng Kỳ Lạc cùng Lockhart người như vậy tới dạy hắc ma pháp phòng. Ngự thuật giờ học, cũng không nhượng Snape tới dạy, mà bây giờ nhìn lại, Snape dạy đến rất chăm chỉ. Tựa hồ nhìn qua, rất ưa thích cái từ khóa này một dạng. Các ngươi phải nhớ lấy. Biến thành người sói, phần lớn đều không phải là tự nguyện. Bởi vì người sói tàn nhẫn, khát máu, bị vu sư bài xích. Cho nên một số người biến thành người sói sau đó, sẽ rất rơi vội vã. Hơn nữa chán trường, nhưng là không nên bởi vì chán trường mà thương hại bọn hắn. Bởi vì bọn họ sâu trong nội tâm. Theo chán trường sinh ra, còn có một loại trả thù cảm giác. Tại hóa thân thành lang thời điểm, hoàn toàn là một con dã thú, mà chính xác nhất giết chết người sói cách thức là được. Chấm ngoặc kép, Snape tại thứ 3 lần lặp lại nói đến cùng một cái kiến thức điểm. Hơn nữa thứ 5 lần nói đến như thế nào giết chết người sói lúc. Nhượng Shirakawa thoáng cái buông tha vốn là muốn pháp. Chán trường, rơi vội vã. Hôm nay là mang Jesu. Lý Panh giáo sư bị bệnh không cách nào giảng bài. Thoáng cái toàn bộ ngay cả đến cùng một chỗ. Ta nói thế nào cặn kẽ như vậy? Shirakawa lần hai hồi tưởng lại. Đêm hôm đó, bọn học sinh bởi vì Black tập kích, không cách nào trở về phòng ngủ. Mà tại đại sảnh ngủ trên sàn nhà lúc, Đặng Bất Lợi nhiều cùng Snape đối thoại. Hơn nữa Lý Panh đang dạy chương trình học lúc, đối với Snape làm ác. Thoáng cái trở về tỉnh lại, Snape như vậy dụng tâm giáo sư cái từ khóa này, hoàn toàn cũng là bởi vì Lui Panh là một tên người sói, mà Snape bởi vì tư tâm quan hệ, cho nên như vậy dụng tâm giáo khoa, hơn nữa đặc biệt nhảy giờ học giáo sư người sói cái này một đoạn. Cái này cần bao lớn thù, Shirakawa sẽ không nghĩ tới Snape là căn cứ vào bảo vệ học sinh vấn đề. Mà đặc biệt giáo sư cái này bài học, đây hoàn toàn là tư tâm nguyên nhân. Một khi có học sinh phát hiện Lui Panh là người sói, xảy ra cái gì sự tình, Lui Panh phải đối mặt, chính là bị đuổi ra Hogwarts. Nói thật, bàn về thân cận, Shirakawa đối với Lui Panh hảo cảm lớn một chút. Snape tính khí thật sự là quá thối. Mặc dù hắn giờ học dạy rất khá. Đinh linh linh, tiếng chuông tan học vang lên. Chớ quên các ngươi bài tập. Snape nghe tiếng chuông, ma trượng vung lên, lanh lẹ thu hồi giáo sư nghi cụ, để lại một câu nói. Sau đó sải bước đi. Hưng phấn, Aaron, Hermione khẩn cấp gọi lại Shirakawa. Hả? Shirakawa nhìn cùng lên đến tiểu cô nương. Người phát hiện à? Hermione sắc mặt mang theo một chút khẩn trương. Cái gì? Shirakawa cau mày. Nhìn Hermione, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Hermione nhìn bốn phía học sinh, kéo Shirakawa liền đi, rời đi phòng học, đi lầu 8, Lý Panh giáo sư là tên người sói. Hermione đứng ở trên thang lầu, không tưởng tượng nổi thấp giọng nói. Người thông minh, không chỉ Shirakawa một cái, không nên đến nơi nói loạn, trừ phi người nghĩ Lý Panh giáo sư bị đuổi. Shirakawa nghiêng đầu xem bốn phía một cái, hướng Hermione nói, nhưng là hắn là người sói a. Hermione giật mình nói, Đặng Bất Lợi nhiều nếu sẽ mướn Lui Panh, khẳng định liền sẽ nhớ ra phương pháp giải quyết, giống như lang độc dược tề. Loại này dược tề uống một sau này, sẽ để cho người sói đang thay đổi thân sau đó, giữ chính mình lý trí. Shirakawa nói, lang độc dược tề. Harry trước một trận nói. Hắn ở một cái trong phòng học, thấy Snape cầm một ly đồ vật cho Lui Panh giáo sư uống. Hermione bị Shirakawa nhấc lên, nhất thời trừng đại con mắt. Vậy không liền kết, Lui Panh giáo sư người không tệ. Shirakawa nói, kia Snape giáo sư hắn. Hermione thoáng cái có chút le lưỡi. Snape tại trong lớp, không ngừng nói 5 lần như thế nào giết chết người sói. Cái này cần là bao lớn hận, mà Lui Panh cũng chỉ chẳng qua là tại trong lớp, nắm Snape hình tượng khôi hài xuống. Hai người lúc trước nhất định là có thù, tính tuổi tác, bọn họ hẳn là cùng giới học sinh. Shirakawa giống vậy híp híp mắt, khẳng định giải thích, đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.